Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chết trong đau đớn, mang theo oán khí ngút trời, một xác hai mạng, chẳng ngờ lại hóa thành quỷ, lưu lại nhân gian. Ngày nhị thiếu gia nhà họ Tề thành hôn, nàng nhập vào thân xác cô dâu, tự tay giết chết hắn. Những kẻ từng hãm hại nàng, không một ai thoát khỏi báo ứng. Buổi sớm hôm ấy, mối thù của nàng đã được rửa sạch, nhưng nàng cũng đã vấy máu người, không còn cơ hội đầu thai. Chỉ có như là hác, con bé vẫn còn đường đi tiếp. Vậy là nàng ở lại Trạch Hy Viên, đợi một năm lại một năm. Khu vườn này cũng từ đó trở thành nơi bị nguyền rủa trong miệng người đời. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng chờ được cơ hội cho như. Nữ quỷ áo đỏ chắp tay, cúi người thật sâu về phía màn hình điện thoại của Kỳ Hoa. Giọng nói nhẹ bấng như làn khói mỏng. Đại sư, cảm ơn cô. Dứt lời, một luồng xương đen từ từ tan vào tua kiếm, biến mất hoàn toàn. Trang Kiến Thanh nhìn tua kiếm treo trên thanh kiếm gỗ đào, mặt đầy khó xử. Anh ta chớp mắt, không nhịn được tự hỏi, sau này mình có nên tiếp tục dùng tua kiếm này không nhỉ? Bình luận trong livestream vẫn không ngừng sôi nổi. Nữ quỷ đã biến mất rồi, vậy Trạch Hy Viên sẽ không còn chuyện gì nữa đúng không? Chỉ vậy thôi sao? Không giống như khu vườn quỷ dị trong tưởng tượng của tôi lắm. Tôi phát hiện streamer hình như chỉ đứng nói chuyện thôi, còn mọi việc đều để người khác làm hết. Ôi vị lầu trên, nếu chỉ nói chuyện mà cũng xử lý được quỷ thì tôi phục luôn đấy. Không làm được thì đừng nói móc. Đã báo cáo rồi nhé. Chuyện ở Trạch Hy Viên cuối cùng cũng kết thúc. Trang Kiến Thanh vừa bước ra khỏi nơi đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh ta liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi từ ông cụ Thương Toàn. Vừa bắt máy, giọng nói lạnh lùng của ông cụ đã truyền tới. Tên nhóc này, bảo cậu nghe theo sắp xếp của cô Kỳ, vậy mà cậu lại chỉ gây thêm phiền phức thôi. Nhớ lại những chuyện mình đã làm, Trang Kiến Thanh hơi xấu hổ, cười gượng. Ông Thường, ông cũng đâu có nói trước với tôi rằng cô Kỳ lại lợi hại đến vậy. Bên kia, Thường Toàn hừ nhẹ, khóe miệng giật giật. Lũ trẻ thời nay, hết đứa này đến đứa khác, khiến ông phải bận lòng. Trang Kiến Thanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ông Thường, lá bùa trừ tà mà ông đưa cho tôi, thế nào, hiệu quả không tệ chứ? Ông cụ lập tức nghiêm túc hẳn lên khi nghe nhắc đến bùa trừ tà. Trang Kiến Thanh trầm ngâm, cân nhắc từ ngữ rồi nói, so với trước đây thì đúng là mạnh hơn, nhưng nếu đem so với những lá bùa mà hai người kia sử dụng thì có hơi chưa đủ lực lắm. Từ chưa đủ lực này thực ra đã nói giảm đi rất nhiều. Thường Toàn sống hơn nửa đời người, đương nhiên nghe ra được sự do dự trong lời nói của anh ta. Ông cũng xem livestream, trong lòng hiểu rõ, bùa của ông so với của Kỳ Hòa chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Trang Kiến Thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, ông Thường, ông có biết bùa trừ tà của họ do vị cao nhân nào vẽ không? Ông cụ Thường Toàn bật cười, vị cao nhân đó cậu đã gặp rồi, ngay cả lá bùa tôi đưa cho cậu cũng là do cô ấy dạy tôi vẽ. Câu nói này khiến Trang Kiến Thanh ngỡ ngàng, anh ta đã gặp rồi, chẳng lẽ nào? Trong đầu anh ta lập tức hiện lên một bóng hình, nghĩ đến khả năng đó, đôi mắt anh dần trợn tròn. Anh ta đối xử với cô Kỳ như vậy, có quá vô lễ không nhỉ? Không phải chứ, Trang Kiến Thanh bỗng rơi vào trầm tư. Thứ hai, 9 giờ sáng, tại cục dân chính, Tiểu Tĩnh, chúng ta đừng ly hôn được không? Giọng nói khẩn thiết của Vương Thiên Lượng vang lên. Ánh mắt anh ta tràn đầy cầu xin. Anh biết là anh sai rồi. Anh không nên lừa dối em. Nếu em thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi. Đầu nhất thiết phải là con ruột, đúng không? Anh ta đưa tay định nắm lấy tay Trương Di Tĩnh, nhưng cô ấy nhanh chóng né tránh. Trương Di Tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vẫn là người cô đã cùng chung sống suốt 3 năm qua. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ. Cô chưa từng nghĩ rằng người đàn ông mình yêu thương nhất, người luôn miệng nói hiểu cho cô, nói không bận tâm chuyện cô không thể sinh con, thực tế, chính anh ta mới là người vô sinh. Thế nhưng suốt thời gian qua, anh ta lại để cô gánh chịu tất cả sự khinh thường, dè bỉu từ người khác. Bây giờ, anh ta còn mặt mũi nói ra những lời này sao? Vương Thiên Lượng, đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn giả vờ trước mặt tôi sao? Giọng Trương Di Tĩnh lạnh lùng. Chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh đừng có làm bộ đáng thương nữa. Tôi chỉ thấy buồn nôn thôi. Nói xong, cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta thêm một giây nào nữa. Khóe miệng Vương Thiên Lượng giật giật, ánh mắt dần trầm xuống. Anh ta im lặng quan sát gương mặt lạnh lùng của Trương Di Tĩnh một lúc lâu. Rồi đột nhiên, anh ta bật cười. Trương Di Tĩnh cảm nhận được sự bất thường. Cô hơi cứng người lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Vương Thiên Lượng nhếch môi, nụ cười trên mặt đầy vẻ kỳ dị. Tiểu Tĩnh, anh không làm gì cả. Chỉ là chuyện ly hôn, em đừng hòng nghĩ đến nữa. Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh. Đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi. Nói xong, anh ta cười nhạt rồi quay người rời khỏi cục dân chính. Trương Di Tĩnh sững sờ. Thủ tục ly hôn cần có mặt cả hai người. Nếu Vương Thiên Lượng bỏ đi, chẳng phải cô không thể ly hôn sao? Cô cắn môi, nhanh chóng bước lên đuổi theo. Cách Trương.